Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3044, cậu đã chết một lần rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta không tin nổi, cậu nói gì cơ, từ bỏ mạng sống của bản thân ư? Diệp Bắc Minh gật đầu. Vừa rồi cô nói là chỉ cần tôi chết thì tiểu tháp sẽ thành vật vô chủ. Nếu được, tôi muốn dùng mạng mình để giúp 99 vị sư phụ của tôi sống lại. Bắc Minh, 99 vị sư phụ sững sờ. Người phụ nữ kia hoàn toàn câm lặng, advertisement. Cô ta không ngờ rằng Diệp Bắc Minh lại nói như vậy, cậu không chịu từ bỏ hồn thác, nhưng lại sẵn sàng từ bỏ mạng sống của mình ư? Rốt cuộc trong lòng thằng nhóc này đang nghĩ gì vậy? Đôi mắt đẹp của người phụ nữ tập trung nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh tròn 15 phút đồng hồ, đột nhiên, advertisement. Được, một luồng sát ý ngưng tụ lại, nếu như cậu sẵn sàng chết thì tôi sẽ giúp cậu. Đông Phương Xá Nguyệt, tôi xin dùng tinh thần võ đạo và danh tiếng của Đông Phương Đại Đế để thề. Sau khi cậu chết, tôi sẽ giúp các sư phụ của cậu sống lại. Nếu như Đông Phương Xá Nguyệt tôi không làm được thì thần hồn sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn. Trên thế gian này không còn tôi nữa. Cô ta vừa dứt lời, một luồng sát ý lập tức ngưng tụ. Đông Phương Xá Nguyệt đưa tay ra giữa không trung. Một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay cô ta, bổ thẳng về phía cổ của Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh nhắm mắt lại chờ chết. Không hề có ý định phản kháng. Sư phụ, xin người dừng tay. Sư phụ, 99 người chúng con chỉ có một đồ nhi duy nhất này thôi. Sư phụ, con không muốn sống lại. Con có thể lập tức chôn vùi thần hồn. Xin người đừng giết Minh Nhi. Sư phụ, bên tai vang lên hàng loạt tiếng năn nỉ. Đông Phương Xá Nguyệt cười gằn. Im miệng hết đi cho ta. Tự thằng nhóc này muốn chết đấy chứ. Thanh trường kiếm giá lạnh giáng xuống với tốc độ khủng khiếp. Chỉ còn cách cổ của Diệp Bắc Minh không đầy 1 mét. Diệp Bắc Minh vẫn không hề có ý định tránh né hay ra tay ngăn cản. Với khoảng cách này và tốc độ này, anh sẽ chết chắc. Mùi máu tươi sộc lên. Diệp Bắc Minh thấy cổ mình đau nhói, máu tươi phun ra. Một giây sau, không ngờ Đông Phương Xá Nguyệt lại dừng lại. Tại sao không giết tôi? Diệp Bắc Minh nhẹ nhàng hé mở mắt. Thanh trường kiếm chỉ cứ rách da của anh. Với tốc độ và sức mạnh như vậy, vậy mà thanh kiếm vẫn có thể đột ngột dừng lại được. Thực lực của người phụ nữ này quả là đáng sợ. Đôi mắt đẹp của Đông Phương Xá Nguyệt ánh lên vẻ tán thương. Nhóc con, bản đế nhận thấy cậu thật lòng muốn dùng tính mạng của bản thân để đổi lấy tính mạng của các sư phụ của cậu. Cho nên, cậu có chết hay không không hề quan trọng với tôi. Trong lòng bản đế, cậu đã chết một lần rồi. Thu kiếm. Ồ, Diệp Bắc Minh bị bất ngờ. 99 vị sư phụ mừng rỡ. Cảm ơn sư phụ. Đông Phương Xá Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Người dám bình thản đối mặt với cái chết như cậu thực sự hiếm thấy. Tuy vậy, dẫu cậu không sợ chết, nhưng người bên cạnh cậu chưa chắc đã vậy. Cách chương.